Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, chương 682, Hùng Hài Tử. Chính là muốn ngắt mạng, Cổ Không đã không cách nào nữa sử dụng siêu khắc lực. Bởi vì hắn tinh lực cùng thể lực không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa, không có tinh linh phối hợp, siêu khắc chi lực thì như thế nào truyền thụ? Quá trừu tượng, lão gia tử ngươi nhãn quang thật độc a. Lúc nào phát hiện, ta mặc dù đang ngoại quốc, nhưng trong nhà có đại sự thời điểm, nhất định sẽ trở về. Cổ Không nói, Vân Nha đầu sinh ra thời điểm, ta lúc đó đang ở. Cho nên trước tiên phát hiện của nàng siêu khắc, cái kia mưa nhỏ đâu? Cũng có, loại nào? Đề thăng kinh nghiệm, tứ đại siêu khắc chi lực bên trong. Không có, nhất dùng một loại. Siêu năng năng lượng có thể quản giáo tinh linh, để huấn luyện ra thu phục, tìm kiếm phẩm chất càng ưu tú tinh linh. Siêu khắc cổ vũ, có thể cho tinh linh cùng huấn luyện ra trong lúc đó bồi dưỡng được ăn ý. Liền, tam cửu ba, giống như ngốc đồ đạc cùng Pikachu. Là phổ thông huấn luyện ra cùng đại sư đường danh giới. Siêu khắc đột phá, tựa như Grodon như vậy. Hướng phía trong lòng cần phương hướng, mang cho tinh linh tân sinh, là kỳ tích lực lượng, mà trừ cái này ba loại bên ngoài, hữu dụng nhất, cũng là vô dụng nhất, chính là cái này siêu khắc kinh nghiệm, phổ thông huấn luyện ra không phải Diệp Huyền, không tồn tại một đống lớn thần thú, siêu thần thú, phẩm chất không phải đỏ đậm, chính là hồng quang duy nhất. Ở phẩm chất có hạn tình huống bên dưới, coi như ngươi tăng lên tới mãn cấp, thì có ích lợi gì? Tử sắc sử thi đẳng cấp cao nhất là 90, tiềm lực có hạn mức cao nhất, lam sắc phẩm chất là 70 cấp, bạch sắc phẩm chất là 50 cấp, coi như ngươi có thể đi qua chiến đấu, để tinh linh rất nhanh viên mãn, có thể tinh linh tiềm lực cực hạn không cách nào đột phá. Quá sớm trở nên mạnh mẽ, sẽ chỉ làm tinh linh trở nên tự cao. Diệp Huyền nhà thần thú, bởi vì là mất đi lực lượng, đi qua đăng ký đề thăng, không phải trở nên mạnh mẽ, mà là khôi phục, là mất đi lực lượng một lần nữa về tới trong tay mình. Cho nên sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Thế nhưng, một đứa bé, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Còn có nguyên bản nhỏ yếu tinh linh, đột nhiên tăng mạnh, chợt nhìn lại, đây là chuyện tốt, có thể một cái cao tốc đường cái kẹt. Như vậy vô luận là huấn luyện ra vẫn là tinh linh, đều sẽ rơi vào sốt ruột trong. Ta có thể nhìn ra một con tinh linh tiềm lực, xem người, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Cho nên từ lúc Cổ Vân cùng Cổ Mưa nhỏ xuất thân thời điểm, Cổ Không lão nhân cũng đã xem thấu hai người thành tựu tương lai. Cổ Vân tính tình là trời xanh, Cổ Mưa nhỏ cũng là. Đối với hai cái cháu gái nhỏ, Cổ Không kỳ thực càng ưa thích Cổ Mưa nhỏ, bởi vì nàng là thật tôn nữ. Dưới so sánh, Cổ Vân không chỉ là tôn nữ, vẫn là người thừa kế, là tương lai phải gánh bắt đầu Cổ gia một môn ưu tú huấn luyện ra. Nhưng tiếp tục như vậy, tên tiểu nha đầu kia, sợ là sẽ phải cho ngài thêm không ít phiền phức a. Cổ gia tuy là lợi hại, nhưng trải qua ở đây cái điêu ngoa công chúa hồ đồ cùng tùy hứng sao? Nhìn Diệp Huyền phía trước bái phòng, chỉ là để cho nàng đi vào nói vài lời. Nếu như đổi thành Cổ Vân, như vậy cho dù là phiến tử, Cổ Vân cũng sẽ không sợ người khác làm phiền đi thông báo Cổ Không. Đàn Cổ Mưa nhỏ thì là một bộ bái phỏng nhà của ta là của ngươi vinh hạnh, thái độ cực kỳ điệu bộ. Vậy nếu không, Cổ Không, ngươi cũng đem Mưa nhỏ thu làm đệ tử, để Diệp Huyền cưới Cổ Mưa nhỏ. Cổ Không tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì thật mất thể diện. Như vậy nha đầu quê mùa không xứng với Diệp Huyền, thậm chí Cổ Không đều hy vọng Cổ Mưa nhỏ lập gia đình thời điểm mình đã chết. Ngược lại, hắn không muốn tham gia cổ mưa nhỏ hôn lễ, bởi vì sẽ bị người nói nàng không có ribbon, cổ không lạc cái rất hòa ái lão nhân. Thế nhưng người có khuyết điểm, hắn sẽ không phát giận, nhưng chỉ có cảm thấy mất mặt. Lão gia tử ngươi là muốn chơi chết ta sao? Diệp Huyền, ta có thể khiến cho không được nàng, ta cũng không dạy nổi. Cổ không không phải nghiêm nghị gia trưởng, thật sự là nghiêm khắc không đứng dậy. Trên thực tế, nếu là Cổ Vân hướng hắn làm nũng, không đúng cổ không cũng mềm lòng. Cảm giác về sau được đưa đến trường nội trú đi. Biện pháp tốt, phía trước bị lược ở bên ngoài. Diệp Huyền xem như là theo nha đầu kết thù. Ngược lại bây giờ có thể làm sao cho nàng tìm phiền toái. Liền nói như thế nào? Lại đề cử một cái. Diệp Huyền, hạn chế tiền tiêu vặt. Còn muốn giấu giếm thân phận, để cho nàng quá quá cuộc sống của người bình thường. Liền theo ngươi nói làm. Cổ không cảm thấy cổ mưa nhỏ lập gia đình thời điểm chính mình khả năng còn sống. Cho nên, vì không để cho mình quá mất mặt, không có biện pháp, nên quyết thời điểm, vẫn phải là quyết tâm. Cũng là vì nàng tốt. Lão gia tử ngươi nói đúng không đúng? Diệp Huyền tiếp tục tại một bên đầu độc. Cổ không nơi nào còn có thể cảm thấy có chuyện. Lúc này đánh nhịp quyết định. Về sau cấp cho nha đầu kia bị cúp điện dừng võng. Còn muốn đem những cái này kim tạp cho ngừng. Không thể lại để cho nàng quá mức kiêu sa. Lão gia tử anh minh. A hát, cổ không lão nhân lắc đầu. Sau đó cười ly khai. Đi lên còn đối với Diệp Huyền nói. Đều là hài tử a. Thật tính trẻ con. Đây là đang nói Diệp Huyền. Dĩ nhiên cùng tiểu cô nương không chấp nhặt. Đánh vì tốt cho nàng danh tiếng. Các loại ngột ngạt. Đương nhiên, hai người niên kỷ kém gần 90 tuổi. Cổ không lão nhân khi hắn tổ tông cũng đủ. Bị cổ không nói như đứa bé. Diệp Huyền không cảm thấy có cái gì không tốt. Ở gặp qua nhiều như vậy lão tiền bối bên trong, cổ không là để Diệp Huyền cực kỳ có cảm giác thân thiết. Đương nhiên, cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Huyền mới phát giác được, mình không thể để cổ ra, ra môn bất hạnh. Ngày thứ hai, một sáng sớm, ta võng làm sao chặt đứt, giọng non nớt ở trong sân gấp khúc, chỉ thấy chải tóc sừng dê tiểu nha đầu gõ tỉ tỉ môn. Tỉ tỉ, ta ngắt mạng, chuyện gì xảy ra a? Cổ ra cũng không có người hầu, nhưng có rất nhiều tinh linh, có thể tinh linh cũng sẽ không nói. Cho nên vẫn là được tìm người. Đông đông đông, đến rồi đến rồi. Một thân Pikachu quần áo ngủ Cổ Vân mở cửa, không hiểu nhìn muội muội, làm sao vậy? Ta ngắt mạng. Ồ, Cổ Vân thắng một cái, ngáp hướng trong phòng đi, bắt đầu rửa mặt. Sau đó thì sao? Nhanh lên một chút năm bảy giúp ta đem võng khôi phục a. Ngươi hôm nay muốn đi vườn trẻ a? Chờ trở về võng không phải sửa xong nha. Ai muốn đi đâu chủng địa phương? Cổ mưa nhỏ yếu ớt phất đầu. Một đám liền cấp độ sử thi tinh linh cũng chưa thấy qua con sen. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với muội muội không có lễ phép, Cổ Vân sớm đã thành thói quen. Cho nên hắn chỉ là đánh răng rửa mặt, không có đáp lại. Ngược lại miễn là ta nói không muốn đi, lão tổ tông sẽ đáp ứng. Cũng là cổ không cưng chiều muội muội. Cổ Vân đã không phải là lần đầu tiên thấy, tuy là tâm lý quả thực rất hâm mộ, đàn Cổ Vân biết chân chính quan tâm là nhìn bằng mắt thường không tới, vậy cần dụng tâm đi cảm thụ. Cổ Vân không có trách cứ cổ không, chính là bởi vì nàng có siêu khắc chi lực, một loại có thể cảm nhận được đối phương tâm linh, chân chính minh bạch cùng hiểu lực lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.